1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, Nhàn Sư. Đứng tại giao lộ, quan sát mông lung ánh trăng, ngẩn người một hồi, liền dùng di động phát cái tin nhắn địa chỉ là Hồ Viên Triều vừa cho hắn, có ý hoặc là vô ý. Hắn cầm quải trượng hướng bên cạnh thùng rác lên gõ gõ. Vang ầm ầm, ra, ngươi không sao chứ? Cháu gái của hắn từ đầu đến cuối đều là đi theo hắn phía sau. Nhưng lại một mực chưa minh bạch là chuyện gì. Làm cho mơ hồ, nhưng là nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Nho Nhã có độ ra ra bối rối thành cái dạng này. Lưu Ất Bác nói, ngươi đem xe bắn tới đi. Ta chờ ở tại đây. Ra, người xác định không có việc gì. Nàng vẫn có chút không tin. Lưu Ất Bác khoát khoát tay. Chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhận điện thoại. Hắn tôn nữ cũng ngừng lại bước. Chờ hắn điện thoại nói chuyện. Người tốt, ta thấy được. Đáp lời chính là Lưu Ba. Vậy là tốt rồi. Ta xem như nhận ủy thác của người. Việc này ta mặc kệ. Lưu Ất Bác nói, ta vốn chính là kiến thức nửa vời, cái gì đều không rõ ràng, các ngươi nhìn xem xử lý. Lưu Ba nói, đi, bao lớn chuyện gì, vất vả ngươi, gặp lại. Lưu Ất Bác trước treo mất điện thoại, về phần Lưu Ba bọn hắn xử lý như thế nào, cùng hắn liền không quan hệ nhiều lắm. Lý Lão Nhị sự tình, hắn lúc đầu hiểu rõ liền không nhiều. Không trộn lẫn là được rồi. Mặt trăng vượt qua ngọn cây, khắp vào sân nhỏ. Lưu Ba tại cái kia vò đầu, để bình trà xuống, muốn ra cửa. Lão bà hắn hỏi, muộn như vậy đi nơi nào a? Lưu Ba nói, ta đi Vương Tuệ bên kia có chút việc. Muộn như vậy, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Lão bà hắn hỏi, Lưu Ba nói, đừng quản mấy điểm không mấy điểm. Nên có việc còn được xử lý. Đều đi cửa, lại quay người lại đem chén trà ôm trong ngực. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Vương Tuệ ngay tại cho hoa mũi tên đầu. Nhìn thấy trực tiếp đi tới Lưu Ba cười nói, khách quý ít gặp a. Hai nhà mặc dù cách gần đó, nhưng là cũng không phải quá đi lại, đều có các lập trường, vẫn là ít sát bên tốt. Lưu Ba xoay khai chén trà cái nắp, nhấp một ngụm trà, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó nói, ngươi một ngày này đến muộn buồn bực trong nhà, cũng không đi ra đi dạo xuống. Vương Tuệ cười nói, ngươi nói nơi nào còn có ta không quen địa phương a? Toàn thành góc chỗ ngoặt, liền không có ta chưa đi qua địa phương, lại đi dạo cũng liền như vậy, ngươi tìm ta có việc. Lưu Ba cười nói, cũng không tính có việc. Cho ngươi xem cái ảnh chụp. Đừng cho ta nhìn. Ta biết tất cả mọi chuyện. Vương Tuệ buông xuống cái kéo, nhấc lên vòi hoa sen, một bên tưới nước, vừa nói, ta là không nhúng tay vào. Ngươi yêu quản loại này nhan sự ngươi quản đi. Tình huống như thế nào, làm nửa ngày ngươi cũng biết rồi. Lưu Ba hiếu kỳ nói, ngươi xác định biết ta muốn nói cái gì? Vương Tuệ nói, hắn Lý Lão Nhị không phải mù lòa, không phải người ngu. Lưu Ba ngẩn ra một chút nói, Lý Nhị hiện tại là biết vẫn còn không biết rõ à. Vào nhà ngồi, bên ngoài có con muỗi. Vương Tuệ buông xuống vòi hoa sen, nênh hắn vào nhà, cười nói, hắn là sớm muộn cũng sẽ biết đến. Vậy liền không nói. Hắn rất kinh ngạc Vương Tuệ thái độ đối với Lý Hòa. Từ trước đến nay Vương Tuệ so với hắn còn muốn quan tâm Lý Lão Nhị. Hiện tại lại là việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Vương Tuệ chiếm chén trà của hắn, cho hắn tục đầy nước. Sau đó cười nói, có cái gì tốt nói. Người suy nghĩ một chút, hiện tại cũng bao lớn người. Hắn lập tức đều muốn cưới con dâu ôm người cháu. Nơi nào còn có như vậy đa tình tình yêu yêu. Hắn nhiều hiện thực người, ta cảm thấy a, hắn không có nghĩ như vậy không ra, không cần nhất kinh nhất xả. người ta người bị hại còn không chừng là thái độ gì. Lưu Ba tức giận, hắn lúc trước kém chút chưa đem mình cho giày vò chết. Càng là nhớ mãi không quên, càng là khó tiêu tan. Ta cảm thấy không có ngươi nói dễ dàng như vậy. Hắn cùng Lý Lão Nhị theo tiến vào đại học quen biết. Chỗ không thể nói quá tốt, nhưng là coi như là qua được. Dù sao vậy sẽ Lý Lão Nhị là lớp học thổ hào. Từng cái đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được hắn tại kinh tế lên chiếu cố. Nhưng là, thực sự hiểu rõ Lý Lão Nhị, là tại Lý Lão Nhị lần kia thất tình về sau. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái mọi người công nhận kiên cường, có tính bền dẻo nam nhân, lại vì một cái sa sút tinh thần thành cái dạng kia. Quả thực là không có một chút tiền đồ. Vương Tuệ nói, cái kia cũng cùng ta không liên quan. Vậy ta đi tìm Lý Lão Nhị đi. Lưu Ba nổi giận nói, ngươi không đến liền là xong. Vương Tuệ nói, ngươi cái này bộ óc là điện thoại tặng kèm tài khoản a? Có chuyện ngươi nói rõ, chớ đẩy đổi ta a. Tại miệng lưỡi lên, Lưu Ba tự biết không phải cái, trực tiếp đầu hàng. Vương Tuệ nói, vừa rồi đều nói qua, ngươi còn nghe không hiểu a? Nhi tử khuê nữ đều lớn như vậy, hắn chính là lại không có thể buông xuống, lại có thể thế nào? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vì lẽ đó chúng ta thật không cần sử dụng lấy những này nhàn tâm. Nên quan tâm chính là Hà Lão Đại. Lưu Ba do dự một chút nói, cái kia nếu không cùng Hà Lão Đại nói đầy miệng, những này phá sự nàng đều biết, nói với nàng một cái cũng không sao chứ. Vương Tuệ nói, ngươi mình quyết định đi, đừng có lại hỏi ta. Đúng vậy, vậy ta vẫn không nói đi. Lưu Ba nói, cái kia không có việc gì, ta liền trở về, ngày mai phải đi làm đâu. Đợi chút nữa, Vương Tuệ lần nữa gọi hắn lại. Có việc, hắn quay đầu lại, Triệu Minh Hà đi tìm ngươi đi. Vương Tuệ hỏi, Lưu Ba nói, lúc đầu không thể phản ứng hắn. Kết quả đây, ngươi chẳng những phản ứng, ngươi còn giúp đúng không? Vương Tuệ trêu chọc nói, Paris Thánh Mẫu Viện tốt nghiệp a, đây không phải là xem ở Chu Khánh trên mặt. Hai người ly hôn đều có 800 năm, Chu Khánh đều hận không thể lột da của nàng, ngươi còn giúp nàng, không phải, có thể hay không rể cho ta nói hết. Lưu Ba nói, Camaro tập đoàn là Chiêu Thương dẫn tư tới, nàng là đại biểu, ngàn vàng mua xương ngựa, chính là chuyện như vậy. Thật đúng là muốn ồn ào cái không chết không thôi a. Vương Tuệ cười nói, đưa ngươi bốn chữ, theo nếp theo quy. Lưu Ba nói, ngươi khỏi phải quan tâm, việc này chính ta xử lý. Nói xong, khẽ hát ra Vương gia. Trong lòng vẫn là cảm thán lần này là đi không. Về đến nhà, hắn vẫn là cho Lưu Ất Bác trở về cái tin nhắn. Chủ quan chính là việc này ai cũng đừng quản. Lưu Ất Bác cho Giang Uy cũng chỉ có thể như thế hồi phục. Mà Giang Uy chỉ có thể khoanh tay cơ khó khăn. Hắn nên như thế nào cho Lý Lãm hồi phục đâu? Ngươi lên cơn, đi tới đi lui, không thể ngồi biết, ta muốn nhìn sẽ tivi. Dương Phú Quý oán giận nói, không có việc gì, không có việc gì. Giang Uy dứt khoát ra phòng ngủ. Xuống lầu dưới phòng khách, điện thoại lần nữa vang lên. Việc này Lý Lãm đánh tới thứ 17 điện thoại. Kiên trì, hắn tiếp, ta tại nhà ngươi cổng. Nghe thấy câu nói này, Giang Uy xuống nhảy một cái, xuyên thấu qua cửa sổ, phát hiện một cỗ màu đen hồng kỳ xe con chậm rãi đứng tại cửa nhà mình chỗ đậu xe bên trên. Theo trên bàn trà cầm một gói thuốc lá, tới cửa nghênh đón. Ngươi có cần hay không giải thích một chút? Lý Lãm cự tuyệt hắn thuốc lá, theo mình túi móc ra một cây điểm lên, dựa vào sau xe chuẩn bị dương lên hỏi. Giang Uy nôn cái vòng khói, thở dài nói, việc này đi, ta thật không biết nên nói như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.